Mãnh Long ngủ quên, chương 208, giết anh không đủ tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà chất lượng cúc áo 1% là một chiếc áo choàng dài. Tuy cúc áo rất nhỏ, chỉ là một phần nhỏ của chiếc áo choàng long sa, nhưng bằng vào công nghệ chế tác và chất liệu này, đối lập gần 3% giá trị đến $400. Gần 300 đến 4.000 đô la. Đây là con số tất cả mọi người xung quanh nhìn lại những chiếc cúc áo lớn nhỏ như mọi tay bình thường, chỉ có cảm giác trái tim mình đập loạn xạ kinh hoàng không ngớt. Trời ạ, dĩ nhiên là sự thật, một chiếc răng long sa, hàng ngàn đô la giá trị. Justin tức make for order client who is the microstated can be said is the war. Nhất là người nhà họ Thẩm, Dược, cậu út Thẩm Kiến, mợ hai, bọn người Thẩm Ngọc Linh, cả một đám hung hăng nước bọt. Tất cả bọn chúng sẽ không hoài nghi ông nói dối, dù sao đối phương cũng có rộng rãi kiến thức. Ông ta là một trong những nhà kinh doanh đá quý nổi tiếng nhất thành phố Nam Giang, có mắt nhìn rất chính xác. Nói cách khác, cúc áo của Lâm Thiệu Huy thật sự mấy trăm ngàn đô la, chuyện này thật khó có thể tưởng tượng nổi. Mà Thẩm Thái Công, giây phút này, ta cảm thấy trái tim của mình chỉ như sắp nhảy tới cổ họng, giống như bệnh tim có thể phát tác bất cứ lúc nào. Bàn tay của ông ta chạy, máy chạy nhanh chóng vàng từ trong ngực ra một loại thuốc đổ ra nhanh chóng. Lúc này ông ta mới thở vào một cái thật dài, một chiếc áo dài xa, một chiếc áo dài xa. Trong miệng của ông ta không ngừng đọc đi đọc lại, trong mắt ông ta tràn đầy hối hận. 2.000 đô la trị giá, với ông ta mà nói, nó cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với động. Bắt đát y sa long sa de rain, toàn bộ thế giới cũng chỉ có một chiếc duy nhất xuất hiện mà thôi. Bộ siêu tập giá trị của nó thực sự khó có thể tưởng tượng, thậm chí còn qua vài năm sau, giá trị hàng ngàn đô la, thậm chí là hàng tỷ giá đều có khả năng. This minute Thẩm Thái Công ước gì mạnh mẽ cho mình một bạt tai. Ai bảo tay ta tiện ném cúc áo xuống, ai bảo ta khinh rẻ không muốn nhận món quà này. Nhưng giờ thì hối hận hơn đi nữa cũng vô dụng, cộc cộc, dưới ánh mắt rung động của mọi người, hai tay ông Trương nâng cúc áo lên như nâng một vật quý nhất trên đời mà đi về phía Lâm Thiệu Huy. Khi đi đến trước mặt Lâm Thiệu Huy, ông mới cẩn thận từng chút một. Sau đó, ông ta hiểu thời gian nhìn thoáng qua quần áo của Lâm Thiệu Huy, lập tức ánh mắt như thiêu thân hỏi. Thưa quý anh, tôi có thể xác định với anh một chút không? Cúc áo bộ đồ trên người anh cũng là chiếc áo dài xa năm đó đấu giá kia phải không? Xoa, nghe nói như thế, mọi người xung quanh từng trái lần lặp lại một lần nữa. Đúng vậy, một viên cúc áo mà Lâm Thiệu Huy lấy xuống chính là chiếc áo dài xa, chẳng hạn những chiếc cúc áo trên quần áo của anh thì sao? Cúc áo trên người có hơn những bộ phận, không may toàn bộ đều là răng long sa. Nghe nói như thế, Lâm Thiệu Huy nhẹ nhàng gật đầu, lắc lại đầu. Gật đầu là vì thật những chiếc cúc áo trên anh đều làm từ chất liệu là răng long sa. Mà đầu lắc cũng là chiếc áo dài của anh, không phải là chiếc ghế của người nước Mỹ lấy kia. Bởi vì những cái này là do năm đó anh đến vùng biển K. Di, B tự mình chém giết một con long sa dưới biển sâu nên mới có được. Lúc trước nhà thiết kế hàng đầu Ý, Dorin, thiết kế một bộ trang phục hoàng gia giá trị hơn 1 tỷ đô la, nhưng là khổ đau không có chất liệu cúc áo có thể phối hợp. Vì vậy, Lâm Thiệu Huy bèn lấy răng long sa giao hết cho Dorin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn lại một điều may mắn là ông Trương và tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được. Mỗi chiếc cúc áo của anh, nhìn rất nhỏ nhưng nó không phải là một bộ phận của chiếc răng long sa, mà là toàn bộ chiếc răng long sa. Đây là hơn chiếc áo dài được đánh bóng trong một chiếc áo dài mới thành cúc áo. Nói cách khác, nếu như nói một chiếc áo dài của nước Mỹ kia có giá trị vạn đô la, chẳng hạn như chiếc áo đế vương của Lâm Thiệu Huy sẽ có giá trị hơn 1 tỷ đô la. Cách Trương,